Chương 157, Phong ấn. Kỳ thật ở trong mắt Tần Giác, Trung Châu Thánh Địa ngoại trừ diện tích càng lớn, cường giả càng nhiều, cùng linh khí càng dày đặc bên ngoài, vậy không có cái gì đặc biệt địa phương. Dù sao với hắn mà nói, căn bản hào không khác biệt. Nhất là vực ngoại hoang mạc kinh lịch, để Tần Giác cảm thấy phi thường nhàm chán, ngược lại là nguy hiểm nhất yêu thú dãy núi, ngược lại là cho Tần Giác lưu lại không sai ấn tượng, dù sao có thu thịt có thể ăn. Cái gọi là thánh địa, chẳng qua là cái hư vô phiêu miếu xưng hào thôi. Có lẽ nơi đó tùy tiện một cái trung lưu thế lực đặt ở Nam Cảnh liền có thể đứng hàng đỉnh tiêm, thậm chí áp đảo ba đại tông môn phía trên, nhưng chỉ thế thôi. Bất quá mặc dù Tần Giác nghĩ như vậy, Lạc Vi Vi nhưng không cho là như vậy. Nghe xong Tần Giác miêu tả, thiếu nữ lộ ra một mặt hướng về biểu lộ, luôn có một ngày, ta cũng muốn đi Trung Châu Thánh Địa nhìn xem. Nghe vậy, Tần Giác niết miệng, yên tâm, ngươi về sau khẳng định sẽ đi Trung Châu Thánh Địa. Lấy Lạc Vi Vi thiên phú tu luyện, nhiều nhất vài chục năm liền có thể tiến giai trí tôn cảnh, với lại nàng tu luyện thế nhưng là thuần dương chân quyết khi tu vi cường tới trình độ nhất định về sau. Coi như nàng không biết thuần dương thánh địa vậy hội dẫn đầu chú ý tới nàng. Dù sao, tu luyện thuần dương chân quyết điều kiện tiên quyết là nhất định phải có được thuần dương thánh địa huyết mạch, cùng loại thuần dương thánh địa loại này đứng tại linh ương giới đỉnh phong đỉnh cấp thế lực, có thể nào không coi trọng huyết mạch hung chi, Lạc Vi Vi phụ thân thế nhưng là một vị thánh cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Tần Giác đống nhiên ý thức được không đúng, nếu như Lạc Vi Vi trong cơ thể chạy xuôi thánh huyết lời nói, thiên phú hẳn là càng hơn một bậc mới đúng, tuyệt không hội thời gian nửa năm mới miễn cưỡng bước vào huyền giai. Mọi người đều biết, đạt tới thánh cảnh về sau, đã có được có thể cải biến huyết mạch năng lực, lệnh hậu đại trời sinh liền có tuyệt đối tu luyện ưu thế. Một chút cường đại thánh cảnh, thậm chí dòng roi vừa ra đời trong cơ thể liền ẩn chứa không thua gì huyền giai, địa giai cấp bậc linh lực. Chớ đừng nói chi là Lạc Vi Vi chính là đời thứ nhất hậu duệ, tại tiến giai trí tôn cảnh trước đó. Tốc độ tu luyện hẳn là như uống nước bình thường. Vân Tịch chỉ là tắm rửa một cái chí tôn cảnh thái hư cự long long huyết, liền có thể sớm hóa hình. Huống chi Lạc Vi Vi chẳng lẽ Tần Giác trong mắt hiện lên một vệt kim quang, linh thức lặng yên không một tiếng động thuận kinh mạch tiến vào thiếu nữ trong cơ thể. Sau một lúc lâu, Tần Giác lộ ra giật mình biểu lộ. Nguyên lai có người tại thiếu nữ trong cơ thể thiết hạ một đạo phong ấn, lệnh thiếu nữ tốc độ tu luyện trên phạm vi lớn giảm xuống. Trước đó Tần Giác lại không có phát giác được. Mặc dù như thế, thiếu nữ như cũ chỉ dùng thời gian nửa năm liền bước vào huyền giai, có thể thấy được thiên phú khủng bố đến mức nào. Nếu không phải đạo phong ấn này, chỉ sợ thiếu nữ hiện tại đã địa giai. Đương nhiên, như quả tờ hờ ớt tờ la như thế, rất có thể thiếu nữ còn chưa tiến vào huyền đất sơn, liền sẽ bị một ít người hữu tâm để mắt tới. Trọng yếu nhất là, thiếu nữ gặp Tần Giác, không phải ai có thể cam đoan huyền ất sơn không có người sẽ động lòng mơ ước đâu. Đạo phong ấn này tuy nói thấp xuống thiếu nữ tốc độ tu luyện, nhưng cũng bảo vệ thiếu nữ, không cần nghĩ cũng biết, hơn phân nửa là thuần dương thánh giả sở thiết hạ. Tần Giác suy nghĩ một chút, linh thức hơi động một chút, trực tiếp đem đạo phong ấn này vỡ nát, dù sao vậy không còn tác dụng gì nữa. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh, thiếu nữ toàn thân chấn động, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thế nào Tần Giác ý vị thâm trường nói? Ta cũng không biết, luôn cảm thấy trên thân giống như có cái gì đồ vật tại vừa rồi đột nhiên biến mất. Lạc Vi Vi thử nghiệm vận chuyển một cái linh lực, phát hiện tốc độ nhanh vô cùng, toàn bộ người càng là toàn thân nhẹ nhõm, có loại khó mà nói rõ cảm giác, phảng phất tùy thời hội bay lên. Hiển nhiên, trước đó, Lạc Vi Vi cũng không biết mình trên người có đạo phong ấn sự tình, mà Tần Giác vậy cũng không tính nói cho nàng. Đã mất đi phong ấn trói buộc, thiếu nữ vô ý thức liền vào nhập trạng thái tu luyện, cho dù giờ phút này đã là trạng vào tối, thuần dương chi lực hơi có vẻ mỏng manh, nhưng thiếu nữ lại có thể hấp thu linh khí, chẳng qua sẽ chậm một chút thôi. Nhưng mà theo Lạc Vi Vi vận chuyển công pháp, chung quanh linh khí lập tức chen chúc mà đến, hóa thành mắt trần có thể thấy dòng năng lượng tuôn ra nhập thể nội, trong nháy mắt đem kinh mạch nhét đầy. Làm sao có thể thiếu nữ có chút mờ mịt? Nếu như liền hấp thu linh khí đều nhanh như vậy lời nói, đổi thành thuần dương chi lực sẽ như thế nào thiếu nữ không dám tưởng tượng. Với lại điều này đại biểu lấy, coi như không có thuần dương chi lực, về sau nàng tốc độ tu luyện vậy sẽ không chậm mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác có chút hài lòng, cái này mới là thiếu nữ phải có thiên phú tu luyện. Tại thánh huyết hoàn toàn kích hoạt tình huống dưới, thiếu nữ trong vòng 5 năm liền có khả năng đột phá thiên giai, tấn thăng chí tôn cảnh. Bất quá đến chí tôn cảnh về sau, thánh huyết gia chỉ liền hội yếu bớt, có thể hay không trùng kích tầng thứ cao hơn, chỉ có thể nhìn thiếu nữ mình ý chí cùng tạo hóa. Đây cũng là tám đại thánh địa thánh tử phần lớn là truyền kỳ cảnh nguyên nhân, cùng loại Long Ngạo Thiên loại kia trong vòng trăm năm tiến nhập thánh cảnh tuyệt thế thiên tài, linh ương giới mấy ngàn năm đều rất khó xuất hiện một cái. Một nén nhang về sau, thiếu nữ mở choán mắt, trực tiếp từ trên tảng đá nhảy xuống, tinh tế trong thân thể vang lên lốp bốp giòn vang, rất có thoát thai hoàn cốt ý tứ. Thái sư thúc tổ, ta cảm giác muốn đột phá. Thiếu nữ khó có thể tin nói. Phải biết, vài ngày trước nàng vừa mới tấn cấp huyền giai trung kỳ, hiện tại lại muốn đột phá, liền Lạc Vi Vi mình đều cảm thấy có chút khó tin. Đối với cái này, Tần Giác lơ đễnh, cái này chỉ là bởi vì thiếu nữ kinh mạch bị phong ấn quá lâu, tạo thành bộc phát thôi. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều sẽ như thế, tin tưởng không được bao lâu, thiếu nữ liền có thể bước vào địa giai, cùng Vân Tịch ngang hàng. Mắt nhìn sắc trời dần dần muộn, thiếu nữ lại cùng Tần Giác trò chuyện chỉ chốc lát liền cao hứng bừng bừng rời đi, chuẩn bị đi trở về trực tiếp trùng kích huyền giai hậu kỳ. Đưa mắt nhìn thiếu nữ đi xa, Tần Giác hơi chút trầm ngâm, lần nữa thi triển huyền thuật, tiếp tục nghiên cứu. Hắn cũng không tin Mã Hoa Đằng có thể làm được sự tình, hắn làm không được. Nên dùng cái gì đồ vật làm thí nghiệm đâu, Tần Giác có chút xoắn xuýt. Nửa ngày, Tần Giác bàn tay vung lên, trước mặt lập tức xuất hiện lít nha lít nhít cầu sách, thiếu niên A Thành, yêu cha, Kim Lân đều thỉnh lình xuất hiện. Tần Giác từ bên trong tuyển ra một bản gọi Quang Minh Thánh Kinh cầu sách, bắt đầu dựa theo bên trong nội dung cốt truyện tạo dựng huyễn thuật. Không bao lâu, một cái huyễn thuật đoạn ngắn liền bị Tần Giác chế tạo ra, sinh động như thật, sau đó Tần Giác thử nghiệm đem rót vào huyễn thời, nhưng lại thất bại. Về sau Tần Giác lại liên tục nếm thử mấy lần, sử dụng các loại phương pháp, kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Mỗi lần huyễn thuật vừa mới tiếp xúc đến huyễn thời, liền sẽ lập tức bị bắn ngược đi ra, tới cuối cùng, huyễn thời đều có chút không chịu nổi, xuất hiện vết rách. Kỳ quái, vì sao làm sao đều không được, Tần Giác trăm mối vẫn không có cách giải, thế là quyết định chuyển biến mạch suy nghĩ. Đã không cách nào đem huyễn thuật rót vào huyễn thời, như vậy nếu như trực tiếp tại huyễn thời bên trong tạo dựng huyễn thuật đâu, tiếc nuối là, cuối cùng vẫn thất bại. Bất quá Tần Giác vậy từ lần thất bại này bên trong ý thức được một vấn đề, nguyên lai không phải hắn huyễn thuật không cách nào rót vào, mà là cái này huyễn thời không di chuyển được giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.